Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, chương 93. Hòa hình hiệp nghị, thông báo mới, đế quốc, phi pháp tặng cho người khác vũ khí, phá hư thế giới an toàn. Chúng ta Mỹ quốc cho mãnh liệt khiển trách. Mỹ quốc, Bộ Ngoại giao thông cáo, đế quốc số 1 tiên sinh làm phép. Vi phạm với hòa bình thế giới hiệp nghị. Âm quốc, Bộ Ngoại giao thông cáo. Doanh chính tại lịch đế quốc sử thượng là nổi danh bạo quân. Chiến tranh tên điên, số 1 tiên sinh loại hành vi này sẽ đổi thế giới cách cục tạo thành to lớn ảnh hưởng. Có thể đưa tới chiến tranh cục bộ. Đảo quốc, Bộ Ngoại giao thông cáo. Giờ khắc này, toàn thế giới, cơ hồ tất cả đang chú ý đế quốc sự tình quốc gia. Toàn bộ đều phát thông cáo. Kinh thành, số 1 tiên sinh văn phòng điện thoại, tức thì bị vô số quốc gia thủ lĩnh nhóm cho đánh nổ. Bên trong phụ trách nghe tên kia bí thư trưởng, mồ hôi lạnh trên trán, làm sao đều ngăn không được. Tiên sinh, vừa mới đạt được tin tức, hết thảy có 121 quốc gia công khai đối với ngài mới vừa rồi cùng doanh tiên sinh đạt thành điều kiện, tiến hành khiển trách, thậm chí có bộ phận quốc gia còn lấy muốn đối đế quốc khai thác một chút thủ đoạn đặc biệt làm uy hiếp. Ly Sơn, trên đất trống, một các lão đi đến số 1 tiên sinh bên cạnh, âm thanh rất nhỏ nói đến, sắc mặt mang theo vài phần khẩn trương, khiển trách, có ý tứ. Hiện tại thời đại đều đã thay đổi, thế giới cũng sắp đại biến, không cần để ý tới những quốc gia kia. Số 1 tiên sinh nhàn nhạt trả lời, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, các lão thân thể khẽ giật mình, miệng bên trong tung ra dạng này hai chữ. Số 1 tiên sinh mắt nhìn kia các lão, đã từng đế quốc chúng ta khiển trách quốc gia khác bao nhiêu lần. Bọn hắn lúc ấy là thế nào xử lý? Hiện tại chúng ta liền xử lý như thế nào? Phải, kia các lão tim đập rộn lên. Đạt được số 1 câu trả lời này lúc, một cỗ tâm tình kích động, trong nháy mắt lan tràn đến toàn thân. Đế quốc, cuối cùng là có thể hung hăng kiên cường một hồi. Hắn lúc này lui sang một bên, xuất ra vệ tinh điện thoại, nhanh chóng gọi một cái mã số, phát ra thông cáo. Nói cho những quốc gia kia, doanh tiên sinh là đế quốc người, chúng ta cho bọn hắn vũ khí, đây là chuyện của chính chúng ta. Mỹ quốc bên kia còn bán vũ khí cho bình dân đâu. Về phần doanh tiên sinh đến lúc đó cầm vũ khí sẽ đi làm chuyện gì, liền không có quan hệ gì với chúng ta. Mặt khác, đế quốc chúng ta kiên quyết giữ gìn hòa bình thế giới, đả kích hết thảy phạm tội hoạt động, đồng thời coi đây là vinh. Vâng, tiên sinh, điện thoại bên kia trả lời thời điểm, âm thanh rõ ràng phi thường kích động. Đế quốc tốc độ phản ứng rất nhanh, không đến 3 phút, đánh trả thông cáo liền là treo ra ngoài. Kia thông cáo vừa ra, toàn thế giới đều ồ lên. Có điều, Ly Sơn một bên, mặc dù tụ tập vượt qua 2.000 năm quân đội, nhưng bầu không khí lại là trước nay chưa từng có hòa thuận. Doanh tiên sinh, vì thể hiện đế quốc chúng ta hữu hảo thái độ, trước đó đào địa cung thời điểm, đào ra hiên viên kiếm, lần này ta cũng cùng nhau mang theo tới. Số 1 tiên sinh nở nụ cười nói đến, cái kia vốn là trẫm chi vật. Từ lúc trước Thánh Bắc tiên sinh tặng cho, Tần Thủy Hoàng nhẹ gật đầu, từ hai tên quân nhân trong tay nhận lấy hiên viên kiếm. Không nhìn bên cạnh số 1 tiên sinh, trực tiếp đem thanh kiếm kia giơ lên cao cao. Thần kiếm hiên viên, bị Tần Thủy Hoàng giơ lên trong nháy mắt, lập tức phát ra vô cùng lóa mắt kim sắc quang mang. Để bên cạnh không ít người liền con mắt đều không mở ra được. Chúng quân nghe, theo trẫm đi Hoa Sơn. Sau một khắc, Tần Thủy Hoàng miệng bên trong cao giọng hô, âm thanh hùng hậu, khí thế mãnh liệt. Vâng, bệ hạ, vâng, bệ hạ, vâng, bệ hạ. Nguyên bản những cái kia chỉnh tề mà đứng, nhìn thấy các loại hiện đại hóa vũ khí, đều không hề bị lay động Tần Triều quân đội nhóm. Nghe được Tần Thủy Hoàng lời này về sau, trong nháy mắt liền động, bọn hắn giơ lên trong tay vũ khí, bọn hắn từng cái lớn tiếng hô, âm thanh đinh tai nhức óc, không ngừng vang dội. Cách đó không xa, từ An thành phố chạy tới đám tinh anh kia, đã bất chi bất giác xuất hiện ở cái này đất trống bên ngoài. Bỗng nhiên nghe được kia tiếng la lúc, bọn hắn từng cái cảm giác được huyết dịch đều nhanh sôi trào lên. Cái này, chính là quyền lực tuyệt đối a. Trong đám người, Chu Minh Tuyên quan viên hai mắt cực nóng, miệng bên trong cảm khái, nhất hô bách ứng, đế vương chi mệnh, không dám không theo. Tần Hoàng, là một thiên cổ đế vương, tuyệt đối là vô cùng thành công. Thiên độ tổng giám đốc Lý Hồng Nhan, ta cũng phải đi tìm công pháp. Cái này nếu là bỏ lỡ lời nói, khẳng định tiếc nuối cả đời. Vương Tây miệng bên trong kêu to, thần lý, có nghe hay không? Tần Thủy Hoàng thật sống đi qua. Chuyến này, chúng ta đáng giá, coi như không có chân chính tận mắt thấy Tần Thủy Hoàng. Cũng đáng giá, bẹp, Triệu Khôn thần tình kích động, nói lời này lúc, một mặt hưng phấn ôm lấy bên cạnh nam nhân kia, hướng thẳng đến trên môi hôn tới, còn phát ra bẹp một tiếng. Hiện trường vô cùng cuồng nhiệt, không ít đế quốc những quân nhân cũng đều cảm giác được nhịp tim đang không ngừng gia tốc. Vô số dân mạng thông qua trực tiếp nhìn thấy chỗ này lúc, cảm giác huyết dịch cả người đều nhanh sôi trào lên. Bất quá, có một ít người lại là khác biệt. Tỉ như nói Hàn Quốc thủ lĩnh, cùng đảo quốc thủ lĩnh, nhìn xem khí thế kia như Hồng Tần Triều quân đội, mặc dù cách vạn dặm, nhưng không biết sao, bọn hắn có thể cảm giác được rõ ràng, một cỗ lạnh lẽo thấu xương, trực tiếp từ bàn chân xông lên trán. Việc lớn không tốt, sự tình không tốt lắm a. Chấm ngoặc kép, chờ Hoa Sơn chuyện bên kia kết thúc về sau, làm sao có gan Tần Thủy Hoàng muốn tới quốc gia chúng ta? Cảm giác kia hạt cái thủ lĩnh trong đầu không hẹn mà cùng nghĩ đến dạng này một chút đáng sợ sự tình. An thành phố, quán rượu kia trong phòng, 5,8 triệu điểm, 6 triệu điểm, 7 triệu điểm, 10 triệu điểm, đương Tần Thủy Hoàng cầm tới Hiên Viên kiếm, vung tay hô to lúc, Diệp Thần Thiên Đạo điểm số lại một lần nữa xuất hiện bảo tăng. Tiếp xuống, Tần Thủy Hoàng liền muốn xuất lĩnh quân đội dạo phố, từ bên này đi Hoa Sơn, cần phải chạy tương đối dài một đoạn đường. Dọc theo con đường này, đế quốc những người bình thường kia đều có cơ hội nhìn thấy vị này đế vương a. Diệp Thần thông qua thượng đế thị giác, nhìn thấy tình huống hiện trường sau, trên mặt lộ ra một vệt ý cười. Hiện tại liền chờ Hoa Sơn sự kiện bắt đầu, đến lúc đó, công pháp hiện thế, người người đều có thể tu luyện, thế giới này khẳng định sẽ phi thường có ý tứ. Nói đến chỗ này, Diệp Thần hai mắt hơi sáng lên, quả quyết nói đến, hệ thống, tại Thiên Đạo trang web bên trên, phát một cái thông cáo, nội dung cứ như vậy viết, Tần Thủy Hoàng sắp rời đi A Phòng Cung, mang theo quân đội, đi bộ tiến về Hoa Sơn, tìm kiếm trường sinh chi mê, đương Tần Thủy Hoàng tiến vào Hoa Sơn về sau. Đến lúc đó, Hoa Sơn sẽ cho phép truyền thông đi vào hiện trường quay chụp, đồng thời cũng cho phép bất luận cái gì thị dân tiến đến tìm kiếm. Hết thảy toàn bộ nhờ cơ duyên, đế quốc không biết khai thác bất luận cái gì phong tỏa, sẽ chỉ duy trì hiện trường dân chúng an toàn. Vâng, hệ thống nói, những người kia không phải vẫn luôn nói Thiên Đạo trang web là đế quốc chính thức à? Đã không bác bỏ tin đồn lời nói, vậy liền giúp các ngươi làm nhiều một ít chuyện, vừa vặn dạng này Thiên Đạo điểm tới càng nhanh. Diệp Thần nhếch miệng lên. Cùng lúc đó, trên internet, theo Thiên Đạo trang web cái này thông cáo phát ra,